Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Bà đầu tỷ tỷ hảo cảm cầu hoa tươi. Theo quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, ngọc giản bên trên cũng huyền phù ra một chuyến kim sắc chữ nhỏ. Đã ở đây, chính là hữu duyên. Mấy cái này chữ nhỏ xuất hiện sau đó không lâu liền biến mất theo. Nhưng này cái ngọc giản ở trên quang mang lại chưa tiêu tán. Hơn nữa chẳng biết tại sao, cái kia phát ra quang mang, đối với Cố Lưu Vân mà nói có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Cố Lưu Vân theo cái loại này lực hấp dẫn, không tự chủ được vươn tay, hướng phía đạo kia ngọc giản đụng chạm mà đi. Làm đầu ngón tay đụng tới ngọc giản lúc, một cỗ mát lạnh xúc cảm truyền đến. Thanh âm nhắc nhở lập tức ở vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được thượng cổ tiên bảo thời gian chi giản. Thời gian chi giản, vô tận tuế nguyệt bên trong tự nhiên sinh thành đặc thù chân bảo. Ẩn chứa có thần kỳ thời gian chi lực. Hiệu quả một, ẩn chứa thời gian tiểu thế giới. Nắm giữ thời gian pháp tắc tu giả có thể tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Tu luyện, hiệu quả 2, trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 2 lần. Nhưng sẽ không đối với tu giả thọ nguyên chờ. Các loại, trạng thái tạo thành tác dụng phụ, ngũ lẻ 3 hiệu quả 3, trong tiểu thế giới kèm theo thời gian. Một lần nữa thiết lập hiệu quả. Thời gian một lần nữa thiết lập. Thời gian chi giản bị thêm vào năng lực đặc thù. Hiệu quả, ký chủ tiến nhập thời gian chi giản chung sau đó. Có thể mang trạng thái bản thân một lần nữa thiết lập đến một canh giờ phía trước. Đặc thù này hiệu quả mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần. Hiểu được thời gian chi giản phương pháp sử dụng cùng hiệu quả sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Bà đồ tỷ tỷ không lấn được ta. Thời gian này chi giản hiệu quả đối với hắn hiện tại mà nói quả thật có tốt hiệu quả. Đầu tiên tại thời gian chi giản chung, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 2 lần. Nói như vậy, vô luận là ở trong đó nghỉ ngơi hay là tu luyện đều có thể đưa đến tăng gấp bội hiệu quả. Cứ như vậy, hắn thì có đầy đủ thời gian đi tu luyện cùng cảm giác pháp tắc chi lực. Ở thêm lên cái kia thời gian một lần nữa thiết lập hiệu quả đặc biệt. Nhất định chính là cái hồi huyết thần khí. Một phần vạn về sau hắn bị cái gì trọng thương. Chỉ cần kịp thời đi vào một lần nữa thiết lập một cái, có thể đem trạng thái khôi phục lại một canh giờ phía trước. Cứ như vậy, liền đan dược đều tiết kiệm, đơn giản là vô địch. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vui sướng trong lòng. Sau đó hắn đem thời gian chi giản cầm lấy, chuẩn bị bỏ vào nạp hư trong nhẫn. Nhưng lúc đó gian chi giản vừa ly khai nữ tiên di thuế, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ ở bàn tay da rẻ bên trên, lưu lại một cái nhàn nhạt ấn ký. Ngay tại lúc đó, bộ kia nữ tiên di thuế cũng hóa thành một cỗ khói nhẹ tán đi. Giường ngọc bên trên chỉ để lại một viên tinh xảo linh ngọc châm gài tóc. Cái kia ngọc châm toàn thân óng ánh trong suốt, điêu khắc hoa văn càng là tự nhiên mà thành, cực kỳ tinh xảo. Nhìn một cái liền không giống như phàm phẩm, nhưng chẳng biết tại sao. Trên ngọc châm lại phảng phất không có nửa điểm sóng linh lực. Cố Lưu Vân thấy thế có chút ngạc nhiên. Liền đưa tay đem ngọc châm cầm lấy. Keng, thu được đặc thù vật phẩm trang sức thời gian ngọc châm. Thời gian ngọc châm, một viên ngọc thông thường châm. Bởi vì thời gian dài đeo ở thời gian pháp tắc tu giả trên người. Lây dính thời gian chi lực. Hiệu quả. Mỹ quan độ cộng 1000 điểm, giảm bớt đeo giả tự thân thời gian trôi qua, duyên thọ bảo nhan, khá lắm, chọn 1000 điểm hề xem độ, còn kèm theo vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Đây nếu là phóng tới cửu giới trong phòng đấu giá, phỏng chừng có thể để cho tất cả nữ tu đều điên cuồng, vừa lúc chính mình vẫn còn ở phát sầu làm sao. Cảm tạ ba đồ tỷ tỷ. Hiện tại đúng lúc có thể mượn hoa hiến Phật, dù sao nàng chiếu cố mình như vậy, chính mình lại chưa từng có đưa qua nàng cái gì dáng dấp giống như lễ vật. Đem ngọc châm thu hồi phía sau, Cố Lưu Vân hướng về phía cung kính kính thi lễ một cái. Thời gian này chi giản cùng thời gian ngọc châm đều xem như là vị này không biết tên nữ tiên ban tặng. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ lần. Đáng tiếc không biết nàng tôn hào. Bằng không tất nhiên vì nàng lập một cái trường sinh bia. Đợi thi lễ lấy tất. Cố Lưu Vân xoay người đi ra mộ huyệt. Lần này so với lúc tới muốn thuận lợi nhiều lắm. Bà đồ tiên tử đang ở đứng tại chỗ chờ hắn. Thấy Cố Lưu Vân nhanh như vậy liền thu hồi thời gian chi giản. Trên nét mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng cái kia thời gian loạn lưu cùng thời gian bẫy dập. Có thể cho ngươi mang đến một chút phiền toái đâu. Cố Lưu Vân nghe qua sau đó. Có chút không nói. Cái này hình như là người thứ hai nói hắn nhanh. Nhưng lại không thể đối với ba đồ tỷ tỷ biểu thị nhổ nước bọt. Cái này liền rất phiền muộn. Ba đồ tiên tử nhận thấy được Cố Lưu Vân trong lòng bừa bộn. Lại không phải biết ý tứ của hắn. Vì vậy có chút không hiểu mà hỏi. Người suy nghĩ cái gì đâu? Cố Lưu Vân một cái giật mình. Lắc đầu liên tục phía sau. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, ta mang cho ngươi lễ vật. Hắn sau khi nói xong. Liền từ nạp hư trong nhẫn lấy ra cái viên này thời gian ngọc châm. Đưa cho bà đồ tiên tử. Đây là cái kia vị nữ tiên lưu lại. Ta xem có chút tinh mỹ. Còn vốn có vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Xem như là mượn hoa hiến Phật. Không biết tỷ tỷ ngươi có thích hay không? Bà đồ tiên tử hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Lưu Vân biết cố ý tặng lễ vật cho mình. Nàng theo bản năng nhìn lướt qua cái kia ngọc châm. Chứng kiến sự tinh xảo tạo hình. Cùng với ẩn chứa trong đó thời gian chi lực khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười. Không sai. Cũng không tính bạch thương ngươi. Biết tưởng nhớ tỷ tỷ. Cái này cây châm vẫn thật xinh đẹp. Vậy ngươi đã giúp tỷ tỷ đội a hát. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Lập tức nói ra. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó hắn tiến lên một bước. Nhẹ nhàng đem này cái ngọc châm cắm vào ba đồ tiên tử búi tóc bên trên. Không thể không nói. Cái này cây châm chế luyện xác thực không gì sánh được tinh mỹ. Lại càng không thẹn có 1000 điểm mỹ quan độ. Ba đồ tiên tử cái này dạng tuyệt thế vô song mỹ nhân đội sau đó. Càng lộ vẻ bên ngoài ngọc cốt tiên tư. Mây dung nguyệt mạo. Lại tăng thêm cự ly gần phía dưới. Trên người nàng truyền tới cái kia nhàn nhạt thanh hương. Cố Lưu Vân nhịn không được trong lòng rung động. Mở miệng khen. Tỷ tỷ không hổ là cửu giới độc nhất vô nhị thần nữ tiên tử cũng chỉ có như vậy cây châm. Mới phối hợp ngươi khuynh thế dung nhan. Nghe xong hắn những lời này. Bà đồ tiên tử phốc thử cười. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Ngươi ngược lại là có thể nói. Thật có dễ nhìn như vậy. Đã như vậy. Ta liền nhìn đội cái này cây châm sau đó. Có hay không giống như ngươi nói đẹp như thế. Đồ tiên tử sau khi nói xong. Dĩ nhiên trở tay lấy ra một mặt tinh mỹ hoa lệ ngọc kính. Tự mình thưởng thức. Nàng cử động này. Ngược lại có chút ngoài Cố Lưu Vân dự liệu. Không nghĩ tới ba đồ tỷ tỷ nhân vật như vậy. Cũng sẽ mang theo trong người loại vật này. Quả nhiên nữ nhân đều là nghiệp dư. Liền gần bình vô địch thiên hạ ba đồ tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Keng. Bởi tâm ý của ngươi đả động ba đồ tiên tử. Ba đồ tiên tử độ thiện cảm đề thăng. Keng. Ba đồ tiên tử độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng ba đồ tiên tử quan hệ đạt được đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Nghe cái thanh âm này. Cố Lưu Vân mừng rỡ. Đã bao lâu. Rốt cuộc cùng ba đồ tỷ tỷ quan hệ tiến hơn một bước. Tiến nhập cửu giới lâu như vậy tới nay. Hắn đã phát hiện một cái quy luật. Đó chính là nhân vật càng khủng bố hơn 3.2. Càng khó để thăng độ hảo cảm. Hắn cùng với ba đồ tiên tử quen biết đã có hơn 1 năm. Cái này cũng bất quá là lần thứ 2 để thăng độ hảo cảm mà thôi. Sau một hồi lâu, ba đồ tiên tử rốt cuộc thu hồi cái gương. Cười nói ra, không sai, này cái ngọc châm xác thực rất đẹp. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, tỷ tỷ thích là tốt rồi. Sau đó ba đồ tiên tử suy nghĩ một chút, nhắc nhở lần nữa hắn nói. Thời gian này chi giản ngoại trừ hiện nay ngươi biết hiệu quả còn rất nhiều ngươi không tưởng. Tượng nổi chỗ tốt, sau khi trở về, ngươi nhất định phải chăm chỉ lợi dụng. nó sẽ cho ngươi mang đến trợ giúp cực lớn. Cố Lưu Vân nghiêm túc đáp lại nói, tỷ tỷ yên tâm, ta thì sẽ chăm chỉ tu luyện. Bà đồ tiên tử lại là cười, tốt lắm, bảo vật nếu tới tay, ta liền trở về nhìn lấy khả khả. Đợi chút nữa ta đưa ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn mau mau chạy về đạo cung. Trên đường không cho phép ham chơi. Còn có một cái tiểu cơ duyên ở chờ ngươi đấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.